Chương 131, chiêu mộ nữ đế. Trước mắt xác định sẽ đến đây, có mắt diều hâu dở dạ cú lệ mì hạt, solo gạo cù mạ, mới thất vũ hải dâu đen, ghét cô mạc lợi bởi vì chỗ tại nồng vụ bên trong, chúng ta cu nở dê liên lạc không được hắn, bất quá đã hủy thác bạ tổ lờ mẹ cù mạ đi đến, trước mắt một cái duy nhất chưa có xác định, cũng chỉ có cằn bèn nữ đế, và hẳn có đương hái đi đến sẻn gỗ củ cửa phòng làm việc trước thời điểm. Nơi này cửa gian phòng chính mở, bên trong hoặc đứng hoặc ngồi lấy mấy người, hai nhìn lướt qua, duy nhất ngồi ở chỗ đó cũng chỉ có A ảo kỳ gì, tờ S.U.G.U. cũng không có tham gia lần này tiểu hội. Mà cái khác đứng đấy mấy người thì đều là thân phận của trung tướng. Có hải thấy qua mỏ mỏng gạ, John, tổ kỳ các, sở trọ bờ gì, còn có một số hoàn toàn chưa quen thuộc trung tướng. Tỷ như nói trong truyền thuyết Onigumo. Đây là hải lần thứ nhất tại bản bộ nhìn thấy hắn, hắn là ạ kẻ nù một phái kiên định người ủng hộ, cho nên hắn luôn luôn trên biển cả thi hành đủ loại nhiệm vụ, trừ hắn ra, còn có giả mạ cả gì, còn có cho đốm đạn mười sần vân vân. Hai nhẹ nhàng gõ cửa một cái, liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Ôi chúng ta mới tối cao sức chiến đấu trở về. Nhìn đến đứng tại cổng hải, duy nhất ngồi ở chỗ đó ạ kỳ gì cười ha hả nói. A, ngươi trở về, vừa vặn. Hiện tại có một chuyện muốn nhờ ngươi đi một chuyến. Mà Sen Go Cụ lúc này cũng nhìn thấy Hải, kỳ thật bọn hắn đã sớm biết Hải trở về, Hải lại không có dùng hắn kẻ bùn sổ cụ che giấu mình, những người này cảm giác được hắn là rất bình thường. Có chuyện phiền toái gì sao nghe được Sen Go Cụ, Hải một bên đi vào trong, một bên hướng về cái khác mấy cái quen thuộc trung tướng gật đầu ra hiệu, bất quá rõ ràng tổ kỳ các quan hệ với hắn cũng không sao thế, Hải tại Hải quân có thể dừng danh. Điểm xuất phát liền là áp chế tổ kỳ các. Bất quá bây giờ tổ kỳ các QNZ minh bạch, hắn nhưng không phải là đối thủ của Hải về phần John. QNZ đang nhìn vị này mình trước kia hàng xóm, bất quá đương sơ thiếu úy, vào lúc này cũng đã biến thành cùng mình cùng cấp tồn tại. Sức chiến đấu càng làm cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nàng rất hiếu kỳ, như thế một cái nhân vật cường hãn, là thế nào luyện thành đây này là liên quan tới thất vũ Hải chiêu mộ sự tình. Mắt vị trí thứ 6 thất vũ hải, ngoại trừ gì bệ mình sắc biểu thị không. Ủng hộ đối phó dâu trắng bên ngoài, còn lại 5 vị, có 3 vị đã minh sắc tỏ thái độ, còn có 1 vị, đoán chừng vấn đề không lớn, dù sao cũng là cưỡng chế chiêu mộ, bọn hắn không dám thế nào, nhưng chỉ có người này, nữ đế Ba Hàn Quốc, nàng minh xác nhận được tin tức, nhưng không có bất kỳ đáp lại sẻn gỗ củ vừa nói, một bên đem một nữ nhân ảnh chụp bỏ vào hải trước mặt. Hai nhìn xem nữ nhân này ảnh chụp, lông mày đến là chớp chớp. Nữ đế, mặc dù hắn thật lâu không có nhìn qua ạ nỉm nhưng hắn cũng biết, đây chính là trong truyền thuyết hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ, chỉ xem ảnh chụp, đúng là không tệ tặc cả bất quá hải cũng không phải cái gì sắc bên trong ác quỷ. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn trên thuyền vì ô nét, mò nét, ba tình huống B đã sớm bị độc thủ của hắn bất quá bây giờ mấy người kia mặc dù có vẻ như có một ít mập mờ. Chính là lại không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cho nên nữ đế thì thế nào hắn nhưng là người đọc sách người muốn để cho ta làm thế nào nhận lấy hình của nàng. Hãy nhìn về phía sẻn gỗ cụ, hướng về hắn hỏi, tại hắn nhìn, lại nữ nhân xinh đẹp cũng liền chỉ là nữ nhân thôi. Chuyện cũ kể tốt, tốt nhìn túi ra 2100 túc, thú vị linh hồn muốn phòng muốn xe. Thân làm một cái trải qua hiện đại tờ Y Lê Trạch Nam, hắn cũng sớm đã đối với mỹ nữ cái gì đã sớm thích ứng. Giống như là truy tinh cái gì, cũng không phải hắn sẽ làm sự tình. Lại xinh đẹp cùng hắn không có quan hệ, vậy nếu không có quan hệ ý nghĩ của chúng ta là từ quốc gia của nàng, Amazon lì lì tới tay, cái này cái tính tình của nữ nhân rất cổ quái, chúng ta cu nở dê rất khó cầm ở nàng, nếu như dùng nàng quốc dân cùng thất vũ hải tên tuổi đến phó bách nàng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lúc này mò mỏng gà đi tới, chủ động cùng hải giảng giải. Kỳ thật trước đó hắn còn đưa ra qua nói cùng gì về hội đàm nội dung, nhưng rõ ràng hắn thất bại. Cảm giác rất phiền phức, bằng không để người khác đi một chuyến đi nghe được mỏ mỏng gạ, hải gãi đầu một cái, hắn cũng không phải sẽ quanh co lòng vòng, dùng người khác quốc dân đến uy hiếp người của đối phương, cho nên hắn đối với kế sách như thế, là không quá cảm bạo. Ây trực tiếp bị hải đuổi trở về, mỏ mỏng gạ không khỏi sửng sốt một chút, bất quá hồi tưởng lại, hải tính cách. Dường như thật đúng là không phải biết làm dạng này chuyện người. Ta liền nói, ngươi biện pháp này, đoán chừng hắn là sẽ đồng ý nghe được hải. Lúc này ạ kỳ gì ở bên cạnh cu nở dê nở nụ cười. Vậy ngươi có biện pháp nào sao? Nhìn xem hải, Sengoku bám lấy hai tay của mình hỏi. Ngay từ đầu liền đi nói, nếu là nàng không đến, vậy liền đánh tới nàng đồng ý, hay là triệt tiêu nàng thất vũ hải, lại đem nàng bắt trở lại. Nhìn xem tấm hình kia, hải rất bình thản hồi đáp, bất quá nghe được hắn nói về sau, trong phòng đám người đều yên tĩnh trở lại. Nhìn xem hải tấm kia không thèm để ý mặt, bọn hắn thật rất muốn nói, hải đây là ép phá ý tư A, nhưng ngẫm lại hải dường như có ỉn dịch cùng Hina, bọn hắn lời này liền không thể không nuốt trở về. Kỳ thật tại một ít người nhìn, nữ nhân chính là muốn sủng, chính là muốn lui bước, muốn để. Nhưng hải quê quán tại Đông Bắc, nữ nhân của mình là muốn sủng, nhưng phía ngoài nữ nhân, sủng cọng lông A, nuông chiều nàng đâu về phần không đánh nữ nhân loại hình, hải nhưng chưa từng có đã nói như vậy. Hán đại nam tử chủ nghĩa điểm kỹ năng, điểm cũng không phải cái phương hướng. Na Uy nhìn xem hải kia chăm chú mặt, Sengoku biết, hắn cũng không phải là đang nói đùa, nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi cảm giác có chút buồn cười, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút, cái kia tử cho là mình sinh. Đẹp, liền có thể trưởng không biến ca nữ nhân đụng phải hải cái này gỗ về sau dáng vẻ. Tốt à, chuyện này liền giao cho ngươi, tốt nhất đem nàng mang về, mà lại là lấy thất vũ hải danh nghĩa. Nhìn xem hải, Sengoku vừa cười vừa nói. Kỳ thật lần này cuộc chiến thượng đỉnh, bởi vì hải quan hệ, hải quân bên này sức chiến đấu đã đủ rồi, thất vũ hải bên trong đã có 4 cái đã đồng ý, đây cũng là không sai biệt lắm, có hay không cái này nữ đế kỳ thật cũng không đáng kể, liền để hải nhìn xem tới đi. Vậy được. Nghe được Sengoku, hải cu nở dê nhẹ gật đầu, cái này bổ nhiệm xem như tiếp đi qua, bất quá hắn cũng sẽ không lập tức xuất phát. Dù sao những ngày gần đây, bọn hắn tại tổ len ngây người lâu như vậy, nói thế nào cũng phải chỉnh đốn một tuần lại nói. Mà hắn một tuần này, đến là có thời gian thật tốt tìm hiểu một chút cái này gọi là nữ đế nữ nhân còn có nàng băng hải tặc. Liên quan tới đời tiếp theo thất vũ hải sự tình, có cần hay không cùng hải nói một chút nhìn xem hải rời đi bóng lưng, lúc này ảo kỳ gì đột nhiên nói một câu. Lần này chiến tranh qua đi, ta liền sẽ từ đi nguyên soái chức vị. Cái này đem là các ngươi cần muốn cân nhắc vấn đề. Bất quá Sengoku nghe ảo kỳ gì sau lại cũng không trả lời, mà là cười nói một câu, thời đại này, đã không phải là hắn dạng này lão binh huy hoàng thời đại.